Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714, chương 712, cùng đi đi. Đại kết cục, chương 712, cùng đi đi. Đại kết cục, mấy cái hài tử nhóm một đám hai mắt thiểm quá hào quang sáng tỏ. Kế tiếp Hạo Thiên Tông Tông môn khai bắt đầu tiến hành võ hồn thức tỉnh nghi thức. Đối với gần người kết hôn nhiều năm Hạo Thiên Tông tới nói. Sở hữu hài tử thức tỉnh đều là Hạo Thiên Tông. Bởi vậy thức tỉnh ra cái gì võ hồn đối với bọn họ tới nói cũng không đáng kể. Bọn họ chờ mong là có thể thức tỉnh ra một cái tiên thiên mãn hồn lực Hạo Thiên Trì Thiên Tài ra. Tới, liền như năm đó Đường Hạo, Đường Thần, Đường Tam bọn họ đồng dạng. Thứ nhất cái đi lên tự nhiên là làm phía trước Hạo Thiên Tông Tông chủ Đường Ngạo chi tử Đường Lương Thần, Đường Lương Thần phụ thân là Đường Ngạo, tiên thiên 9 cấp hồn lực thiên tài. Hắn mẫu thân cũng là Hạo Thiên Tông có hy vọng đột phá phong hào đấu la thiên chi kiều nữ Đường Kiều, 86 cấp hồn đấu la, tiên thiên 9 cấp hồn lực. Cường đại nữ nhân chỉ xứng cường giả có được. Đường Nhật, Đường Ngạo, Đường Kiều ba người là huynh muội. Năm đó, Đường Nhật cùng Đường Ngạo này đối huynh đệ vì tranh đoạt Đường Kiều này cái ưu tú muội muội. Đã từng ra tay đánh nhau. Cuối cùng Đường Ngạo chiến thắng lực lượng Đường Nhật thu hoạch được Đường Kiều phương tâm. Này là Hạo Thiên Tông uy huyết thống luận trí thượng điển hình. Hạo Thiên Tông làm phía trước tối cường nam nhân cùng Hạo Thiên Tông làm phía trước nữ nhân mạnh nhất, cả hai cường cường liên hợp tạo ra đời sau. Không biết nói sẽ cho sở hữu người cái gì kinh hỉ đâu. Đường Lương Thần ngạo nghễ đi lên thức tỉnh đài. Đối với hắn mà nói, hắn phụ thân là Ngạo Thiên Đấu La. Mẫu thân là đem muốn trở thành phong hào đấu la Hạo Thiên Tông tối cường nữ nhân. Hắn sinh ra huyết thống cao quý. Lực áp bình dân một đầu. Dù sao võ hồn thức tỉnh nhất định là Hạo Thiên Trùy. Có thể làm hắn tâm động. Cũng liền là siêu việt chính mình phụ thân. Tiên thiên mãn hồn lực Hạo Thiên Trùy. Như vậy, hắn sẽ có cơ hội thành tựu phong hào đấu la chi vị. Thừa kế Hạo Thiên Tông tối cao vinh quang Hạo Thiên đấu la phong hào. Như vậy hắn đem thừa kế Hạo Thiên Tông tông chủ chi vị. Dẫn theo tông môn lấy cường thế tư thái trở lại đấu la đại lục. Tiêu diệt võ hồn điện bạo chính. Vì đại lục mang đến hòa bình cùng an bình. Nghĩ tới đây, Đường Lương Thần liền một mặt cuồng nhiệt. Hắn tự hồ đã nhận định chính mình võ hồn tất nhiên là tiên thiên mãn hồn lực Hạo Thiên Trùy. Võ hồn thức tỉnh nghi thức tại tiến hành giữa. Đường Lương Thần võ hồn thức tỉnh. Hắn tiện tay chảo một cái. Một cây gậy tiện tay hiện ra tại hắn tay bên trong. Côn đỉnh bộ vị hảo tản ra một trận hôi thối. Này, Đường Lương Thần một mặt mộng bức. Ta Hạo Thiên Trùy đâu? Đường Ngạo, cùng với Hạo Thiên Tông một đám trưởng lão đều mộng bức xem Đường Lương Thần tay bên trong cây gậy. Kia, như thế nào xem đều không giống là một cái cường đại võ hồn a. Vì cái gì lão tử Hạo Thiên Trùy võ hồn sẽ sinh ra một cái côn loại võ hồn đâu? Đường Ngạo nhìn hướng Đường Kiều. Kỳ ánh mắt không cần nói cũng biết. Ngươi có phải hay không giấu ta trộm nam nhân? Đường Kiều bức âm thành tuyến đáp lại nói. Ta nếu như bị ngươi trộm nam nhân. Kia thừa kế cũng là chúng ta Hạo Thiên Trùy võ hồn a. Đường Ngạo cũng cảm thấy có đạo lý. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ Hạo Thiên Trùy võ hồn phát sinh biến dị sao? Trên thực tế. Rất nhiều người đều là như vậy nghĩ. Nhưng là người khác không biết nói này cái võ hồn gọi cái gì. Đường Lương Thần lại hết sức rõ ràng. Hắn thức tỉnh võ hồn là một cái phổ phổ thông thông gậy quấy phân heo. Đường Lương Thần trong lòng chợt lạnh. Hắn thực sự nghĩ không rõ ràng chính mình bà bá là Hạo Thiên Trùy. Mẫu thân là Hạo Thiên Trùy. Như thế nào đến chính mình này bên trong liền thành gậy quấy phân heo. Hơn nữa Đường Lương Thần cũng không có khác võ hồn. Liền này cây côn, Đường Thần chỉ có thể chờ mong chính mình tiên thiên hồn lực có thể mãn hồn lực. Kéo về sở hữu người chờ mong. Đường Lương Thần đem tay đè tại thủy tinh bên trên. Sau đó dự đoán bên trong. Thủy tinh chiếu sáng gian phòng hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản, thủy tinh chớp liên tục nhấp nháy một chút đều chẳng muốn lấp lóe. Phụ trách thức tỉnh nghi thức người biến sắc. cân nhắc đến tông chủ mặt mũi, lập tức nói, hẳn là thủy tinh có vấn đề, tại đổi một cái, nhưng mà, đổi một cái mới thủy tinh cũng không có sáng lên, tiên thiên hồn lực, không thức tỉnh nghi thức người gian nan nói ra này câu nói. Đường Lương Thần lúc này trong lòng giống như rơi vào vực sâu bình thường. Băng lạnh buốt lạnh, gậy quấy phân heo võ hồn, tiên thiên linh hồn lực, người làm ta tương lai như thế nào tại Hạo Thiên Tông hỗn a? Quên, ta này một đời xong. Đường Lương Thần ngơ ngơ ngác ngác rời đi thức tỉnh nghi thức. Không biết nói đi đâu. Lúc này tông chủ Đường Ngạo Tâm ngã lạc đáy cốc, mà Đường Nhật Nhi tử, Đường Mỹ Cảnh đắc ý xem Đường Lương Thần thất lạc rời đi trò hề. Đường Lương Thần thức tỉnh một cái phế võ hồn, còn tiên thiên linh hồn lực, như vậy nói, ha ha ha ha, tương lai là ta thời đại. Hắn kích động đứng lên, trước vãng thức tỉnh nghi thức, thức tỉnh võ hồn, ánh mắt cuồng nhiệt không che giấu chút nào. Ta đem thức tỉnh Hạo Thiên Trùy, tiên thiên mãn hồn lực, đảm nhiệm Hạo Thiên Tông tông chủ, thừa kế Hạo Thiên Phong hào, dẫn dắt Hạo Thiên Tông cường thế trở về hồn sư giới. Đánh tới võ hồn điện bạo chính, vì đại lục mang đến hòa bình cùng an bình. Mét mễ điền cộng, tiên thiên linh hồn lực, Đường Mỹ Cảnh thất hồn lạc phách đi tiếp thôi. Mà Đường Lương Thần lúc này mới trong lòng hơi chút dễ chịu một điểm. Ta thức tỉnh một cái gậy quấy phân heo, người cũng không tốt hơn chỗ nào. Đường Việt, võ hồn cái chảo, tiên thiên một cấp hồn lực. Đường An, võ hồn tấm gương, tiên thiên linh hồn lực. Đường Kiệt Khắc, võ hồn cà rốt, tiên thiên linh hồn lực. Đường Vân Đào, võ hồn độc lang, tiên thiên hai cấp hồn lực. Hạo Thiên Tông một đám trưởng lão tông chủ lập tức ngồi không yên. Đây cũng không phải là tông môn xuất hiện một hai cái phế vật vấn đề, mà là tông môn sở hữu 6 tuổi hài đồng đều không có một cái thức tỉnh ra Hạo Thiên Trùy. Đây rốt cuộc vì cái gì đây? Hạo Thiên Tông trưởng lão nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Đường Ngạo An kiên nhẫn bên trong không hiểu, nói, phái người đi ra ngoài ngoại giới điều tra một chút. Này không điều tra không sao, một điều tra lập tức giật mình. Ngoại giới phát sinh kịch biến, trong đó thay đổi lớn nhất phải kể tới võ hồn truyền thừa không tại từ huyết thống tiến hành truyền thừa. Này một năm, võ hồn điện hết thảy thức tỉnh ra 37 cái Hạo Thiên Trùy võ hồn hồn sư. Phân biệt là Trương Tam, tiên thiên mãn hồn lực, Hạo Thiên Trùy Triệu Tứ, tiên thiên 8 cấp hồn lực, Hạo Thiên Trùy Vương Ngũ, tiên thiên 9 cấp hồn lực, Hạo Thiên Trùy Hùng Đại, tiên thiên 7 cấp hồn lực, Hạo Thiên Trùy Hùng Nhị, tiên thiên 7 cấp hồn lực, Hạo Thiên Trùy Đầu Chọc Cường, tiên thiên 8 cấp hồn lực. Hạo Thiên Trùy này điều tra ra như vậy một cái kết quả, trực tiếp làm Hạo Thiên Tông toàn thể trên dưới tức giận không thôi. Đường Ngạo phẫn nộ chỉ vào trời xanh, mắng to, dựa vào cái gì? Hạo Thiên Trùy là chúng ta Đường gia võ hồn, này đó dân đen không xứng có được, đem Hạo Thiên Trùy trả cho chúng ta. Nhưng mà, cái này là vô năng cuồng nộ thôi. Thần giới xem thằng hề đồng dạng Hạo Thiên Tông, võ hồn điện chúng nữ nhịn không được cười lên một tiếng. Ha ha ha ha, Hạo Thiên Tông còn nghĩ truyền thừa Hạo Thiên Trùy võ hồn nằm gai nếm mật đánh bại chúng ta. Nằm mơ đi thôi, Thiên Thược cười lạnh nói. Ta cảm thấy này bộ dáng, để cho bọn họ xem đến hy vọng, tại để cho bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng xác thực so giết bọn hắn muốn hảo. Hồ Liệt Na nói, nguyên lai a, Bỉ Bỉ Đông phi thăng tới thần giới lúc sau, liền cấp tốc khống chế thần giới, gây dựng lại thần giới ủy ban, làm Cổ Nguyệt Na hấp thu Kim Long Vương một lần nữa trở thành Long Thần. Viết xuống mấy đạo chí cao pháp tắc, cởi bỏ hồn thú thành thần cấm chế, đánh vỡ võ hồn huyết thống truyền thừa cùng với nhân loại nhất định phải thu hoạch được hồn hoàn, mới có thể tăng lên chính mình hạn chế. Về phần tương lai hay không có thần hội đem Bỉ Bỉ Đông quy tắc đổi lại đi đâu? Đấu La Thần là dao động không được Bỉ Bỉ Đông Trung Yên pháp tắc. Hoàn thành hết thảy lúc sau, Bỉ Bỉ Đông đối với này cái thế giới cũng không có cái gì lưu luyến. Nàng mang theo Thiên Nhận Tuyết, An Nguyệt, Lạc Thanh ỉ chờ, cùng với chính mình đồ đệ, chuẩn bị trước vãng càng cao di độ thế giới. Này cái thời điểm, đã trở thành long thần cổ Nguyệt Na tìm tới cửa. Các người nghĩ muốn đi phía trước mặt khác thế giới, có thể hay không mang lên ta đây? Cổ Nguyệt Na hỏi nói. À, vì cái gì đây? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Có một câu nói ngươi nói không sai. Đấu La Vị Diện là một cái giếng. Ta cũng không muốn làm miệng giếng này bên trong ếch xanh. Bỉ Bỉ Đông duỗi tay nắm chặt cổ Nguyệt Na tay, nói. Như vậy vừa vặn, cùng đi đi. Theo ta cùng nhau đi chinh chiến mặt khác duy độ vị diện đi. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu. Bỉ Bỉ Đông cùng cổ Nguyệt Na đại biểu cho hồn thú cùng nhân tộc. Lẫn nhau bàn giao này cái thế giới công việc lúc sau. Liền cùng nhau rời đi này cái duy độ. En, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.